Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1648, chương 1648, kết thúc. Tô Nghĩa cảm thấy được. Thái Thản Khô Lâu trên nắm tay bao trùm lấy một tầng dày đặc hào quang màu bạc. Mơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy màu bạc. Vòng xoáy bên trong ẩn chứa 10 phần đáng sợ không gian uy năng. Thậm chí đều có thể cùng không gian loạn lưu sánh ngang. Tô Nghĩa nguyên bản định thép một chút. Nhưng khi nhìn đến cái này vòng xoáy thời điểm, không có ý định mạo hiểm. Chợt, hắn liền thi triển cảnh tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau, lại vận dụng thuấn di thần thông. Biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Tô Nghĩa vừa biến mất thời khắc, Thái Thản Khô Lâu cự hình quyền đầu đập Tô Nghĩa trên phân thân. Chỉ là nhẹ nhàng một cái đụng vào, Tô Nghĩa phân thân trong nháy mắt bị quấy thành toái phiến. Ha ha, lần này dù sao cũng nên chết a. Tống Trấn Anh làm càn cười ha hả, nhưng chỉ vẻn vẹn cao hứng không đến một giây. Cũng cảm giác sau lưng truyền đến một đạo sắc bén âm thanh phá không. Cùng một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức. Có người đánh lén. Tống Trấn Anh nụ cười trên mặt đọng lại. Xuất thủ đánh lén không là người khác. Chính là Tô Nghĩa. Sớm tại thuấn di đến Thái Thản Khô Lâu sau lưng thời điểm. Hắn liền triệu hoán ra tiểu tiện. Cũng cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Lập tức vận dụng sát chiêu mạnh nhất thân kiếm hợp nhất. Tống Trấn Anh cùng khí linh nỗ lực quay đầu quét qua. Giữa tầm mắt là một thanh dài đến 10 trượng. Tản ra sáng chói quang huy cự hình trường kiếm giữa trời hướng bắn tới. Kiếm chưa đến. Một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức dẫn đầu chỗ ngồi cuốn tới. Cuối cùng là cái gì? Tống Trấn Anh cùng khí linh hoàn toàn bị chấn nhiếp. Thậm chí đều làm không ra bất kỳ phản ứng. Oanh! Cự hình trường kiếm vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt xuyên thấu Thái Thản Khô Lâu thân thể, hủy diệt kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, trực tiếp đem Thái Thản Khô Lâu thân thể cao lớn quấy thành toái phiến. Phần phật một chút, Tô Nghĩa khôi phục chân thân bay rơi xuống mặt đất, cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển đổi lên, rất nhanh trở lại ban đầu địa phương. Cái này cũng đã nói lên, Tống Trấn Anh linh phách cùng khí linh bị diệt sát về sau. Bọn họ vực cũng tiêu tán theo. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua nổi bồng bềnh giữa không trung Hạo Thiên Kính. Phóng xuất ra một cái linh nguyên bàn tay lớn đem bắt đến trước mặt. Theo phiêu động lấy ánh mắt quét về thông thiên thạch trụ. Lúc này, bị trói buộc tại trụ đá phía trên Tống Trấn Anh còn chưa chết đi. Nhưng là đã thất khiếu chảy máu. Khí tức càng là uể oải tới cực điểm. Ngươi rốt cuộc là ai? Tống Trấn Anh trực lăng lăng nhìn lấy Tô Nghĩa. Dùng hết khí lực hô một tiếng. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cường đại như vậy nhân tộc võ giả. Tại chỉ có thông thần cảnh thời điểm. Vậy mà có thể hoàn toàn nghiền ép chân linh cảnh. Chưa từng nghe thấy. Thực sự quá kinh khủng. Một người chết biết nhiều như vậy làm gì? Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chậm rãi đi ra phía trước. Biết Tô Nghĩa động sát cơ. Tống Trấn Anh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi. Ngươi đặc biệt cũng xứng. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, giơ tay một quyền đánh nát Tống Trấn Anh đầu lâu. Ngay tại Tống Trấn Anh sau khi chết, quấn quanh ở hắn trên thân thể tinh thần xiềng xích hóa thành điểm điểm tinh quang. Cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Tô Nghĩa tiếp theo ngẩng đầu hướng thông thiên thạch trụ bắt đầu đánh giá. Chí năng chiến xa tò mò hỏi. Tô Nghĩa, ngươi nhìn cái gì đấy? Số 2, căn này thạch trụ thật một chút tác dụng đồ không có sao. Tô Nghĩa thuận miệng nói ra. Chí năng chiến xa biết Tô Nghĩa đánh lên thông thiên thạch trụ chủ ý. Vừa cười vừa nói. Thông thiên thạch trụ vô cùng cứng rắn. Nếu như có thể chế tạo thành thần binh. Cũng là coi như không tệ. Bất quá dựa theo nó hình dáng. Chỉ có thể chế tạo thành một cây gậy. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.